chuẩn em hát câu tình ca. Đó cũng chẳng bên hiên nhà, ngỡ như sáng ai đang về, ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.